Đan Võ Thần Tôn, chương 1054, ngươi, lại có thể thế nào? Góc truyện audio.com, ngươi như còn dám nhúng tay, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Mộ Vân Lâm thân thể mãnh liệt run rẩy, cuống quýt lễ bái trên mặt đất, cao giọng nói, phải, đệ tử biết sai rồi. Nhưng hắn cũng không nghe được Lê Lạc Tuyền trả lời, ngược lại nghe được Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Mộ Vân Lâm, ngươi xem nơi này. Mộ Vân Lâm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt lửa giận dâng trào. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, từng quyền hướng Cao Trấn Vũ ném tới. Một quyền, da chóc thịt bong, lại một quyền, đứt gân gãy xương, lại một quyền, mệnh tang tại chỗ, hung hăng ba quyền, đem Cao Trấn Vũ đánh chết tươi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Vân Lâm, tiếng la nói, hôm nay, ta liền ngay trước mặt ngươi, người giết ngươi, ngươi, lại có thể thế nào? Mộ Vân Lâm sắc mặt xanh lét thử biến hóa bất định, đều là vẻ khuất nhục, hắn trầm mặc tốt nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói, danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, nhưng mà, hắn lời này như cùng cười lời. Cũng không có bao nhiêu tính chất uy hiếp. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, không thèm để ý chút nào. Mộ Vân Lâm, ngươi không giải quyết được người, vậy liền để cho ta tới. Mà lúc này, La Vân Hy bỗng nhiên hô to một tiếng, bước đi lên đến đây. Mọi người tầm mắt đều là tập trung đến trên người hắn. La Vân Hy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhíu mày cười nói. Ta La Vân Hy, nhất định phải đứng ở hai người các ngươi phía trên. Mộ Vân Lâm, ngươi lần trước nhục nhã ta, ta có thể là nhớ kỹ trong lòng. Lần so tài này, ta liền muốn chứng minh, ta La Vân Hy so với các ngươi đều mạnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Mộ Vân Lâm càng là vẻ mặt càng khó coi, lửa giận cháy hừng hực. Hắn hôm nay không ngừng nhường Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, còn trở thành La Vân Hy bàn đạp, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, các ngươi hai cái đều chờ đó cho ta. Mộ Vân Lâm biết mình đợi tiếp nữa, cũng chỉ sẽ chịu nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ rời đi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua La Vân Hy, khẽ cười nói, ngươi cũng chỉ là sâu kiến, đợi cho ngươi ta đối chiến ngay, là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn quay người đạp không mà lên, hướng về nơi xa đi đến. Mà La Vân Hy trong mắt hàn mang lóe lên, âm lãnh cười nói, Diệp Tinh Hà, Mộ Vân Lâm, ta muốn đem các ngươi đều đạp tại dưới chân. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, La Vân Hy, vậy mà cũng muốn giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tên kia đắc tội nhiều người như vậy, lần này triệt để sắp xong rồi. Ba người này thoạt nhìn có phần có cừu oán, không biết cuối cùng là người nào có thể thắng được, cái kia còn cần nghĩ. Ngươi không thấy hôm nay La Vân Hy đại xuất danh tiếng, hắn chắc chắn có thể thắng. Trong lúc nhất thời, không ít người lắc đầu tiếc hận, làm Diệp Tinh Hà lo lắng, nhưng mà nhiều người hơn là mặt lộ vẻ đùa cợt, cười trên nỗi đau của người khác, mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, đã là nhẹ lướt đi. Cùng lúc đó, Thiên Viêm đại điện bên trong, một đám lão giả áo bào trắng vuốt râu quan sát Quan Thiên Trì. Đám này lão giả chính là Thiên Viêm thần cung thái thượng thần quan, trong đó một thân tài cao gầy lão giả, trong mắt đều là ý cười, cười tủm tỉm nói, các ngươi xem tiểu tử kia, thế nào? Cái kia cao gầy lão giả bên cạnh, có vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc lão giả. Cái kia lão giả tóc trắng nhìn tốt nửa ngày, mới gật gật đầu, nói ra, không sai, cái này gọi Diệp Tinh Hà tiểu tử, đích thật là một khối ngọc thô, đợi một thời gian, sẽ làm dùng tiềm long thăng uyên chi thế. Một tiếng hót lên làm kinh người, cao gầy lão giả nét mặt tươi cười càng sâu, vuốt râu nói ra, lão hủ cũng cho rằng như vậy, nghe nói tiểu tử này cùng Lê Lạc Tuyền rất thân cận. Quay đầu thông chi Lê Lạc Tuyền, nhiều quan tâm hắn. Bên cạnh lão giả nghe vậy, gật gật đầu, như thế rất tốt. Một đám người bèn nhìn nhau cười, tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn rất lâu. Ngày thứ hai, thi đấu tiếp tục, Diệp Tinh Hà buổi diễn tại về sau, liền trước đi xem Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt tỷ thí. Lần này là 16 người đứng đầu vào vòng thi đấu. Hai người biểu hiện còn đồng đều là không tệ. Toàn bộ tấn cấp, Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ. Tề huynh, Thanh Nguyệt sư tỷ, còn muốn chúc mừng các ngươi. Hai người đều là khiêm tốn lắc đầu. Đang muốn lên tiếng, một đám rác rưởi cũng xứng tại đây bên trong thảo luận. Lúc này, La Vân Hy mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đi tới. Lạnh lùng quét nhìn ba người. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Muốn phản bác, lại bị Diệp Tinh Hà giữ chặt. Cho cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể cắn trở về. Diệp Tinh Hà quay đầu liếc qua La Vân Hy. Âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta cùng hắn tỉ thí. Đánh chết hắn là được rồi. Ngươi, La Vân Hy sắc mặt đột biến. Nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà. Còn muốn nói điều gì? Có thể trên lôi đài. Áo Lam Thần Quan đã ở cao giọng tuyên bố. Trận tiếp theo, Diệp Tinh Hà đối chiến Bồ Tùng Vũ. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Quay người đạp không mà lên. Rơi vào trên lôi đài. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta không sớm thì muộn muốn ngươi thân bại danh liệt. Là trong tay ta, La Vân Hy mặt mũi tràn đầy oán độc. Hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lẩm bẩm một câu, Diệp Tinh Hà đối diện. Đứng một vị linh hồ cảnh cảnh tam trọng đỉnh phong khỏe mạnh thanh niên. Bồ Tùng Vũ, Diệp Sư Huynh, xin chỉ giáo. Bồ Tùng Vũ biết Diệp Tinh Hà lợi hại. Chắp tay một cái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn lực phòng giữ, Diệp Tinh Hà thì là thần tình lạnh nhạt. Đáp, xin chỉ giáo, dứt lời, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Bồ Tùng Vũ trước người. Đấm ra một quyền, Diệp Tinh Hà lực đạo. Sao mà to lớn, Bồ Tùng Vũ, làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ nghe, phanh, một tiếng. Bồ Tùng Vũ liền bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Hắn như là phá bao tải. Ngã rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Bồ Tùng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chậm rãi đứng dậy, hắn tự biết Diệp Tinh Hà hạ thủ lưu tình. Tranh thủ thời gian chắp tay nói. Đa tạ Diệp Sư Huynh hạ thủ lưu tình. Diệp Sư Huynh, quả nhiên mạnh mẽ, ta tâm phục khẩu phục. Diệp Tinh Hà thì là thấy liếc hắn một cái. Quay người nhẹ lướt đi. Một quyền đánh bay đối thủ. Lại là một chiêu chế địch. Dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngày thứ ba, tiếp tục tranh tài. Cùng Diệp Tinh Hà đối địch người. Là một cái cầm trong tay song trụy áo bào xanh trung niên. Áo bào xanh trung niên biết rõ Diệp Tinh Hà thế công lăng lệ. Đúng là ra tay trước. To bằng đầu người tinh thiết trụy. Ngưng ra màu lam đầu sư tử hư ảnh, hung hăng đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không tránh không né, đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh quang bên trong, một quyền đánh vào kim thiết chủy phía trên. Cái kia áo bào xanh trung niên chỉ cảm thấy miệng hổ một hồi cơn đau. Máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt, miệng hổ xé rách, chủy sắt bay tứ tung. Quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào người kia trên lồng ngực, phanh, một tiếng, người kia bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến dưới lôi đài. Lại là một chiêu, đây đã là Diệp Tinh Hà lần thứ ba, một chiêu chế địch, dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Mọi người kinh ngạc tán thán liên tục, Diệp Tinh Hà, lại thắng, nào chỉ là thắng, hắn không chỉ là ba trận chưa từng bại một lần, mà lại, đều là một chiêu chế địch. Diệp Tinh Hà, thật mạnh, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà phiêu nhiên mà xuống, vừa muốn quay người rời đi, lại nghe được một tiếng kêu gào. Cách chương.